Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người lấy một nửa bài tú lơ khơ, sau đó mỗi người một tấm sắp thành hàng ở trên bàn. Gặp được lá bài tương tự có thể lấy về tụ của mình, làm bài của chính mình. Trò chơi này rất đơn giản, nguyên liệu cũng chỉ cần bài tú lơ khơ là được, nhưng lại không mất lạc thú, rất dễ được tiểu hài tử thích quả nhiên. Ba hài tử trong nhà rất thích chơi, ngay cả đại hài tử Đại Ni cũng đi theo sau chơi đến vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy, người một nhà đánh bài thì đánh bài, chơi cờ thì chơi cờ, tiếp chúc can thì tiếp chúc can, nam nữ già trẻ cùng ra trận, khoái hoạt vui sướng tiến hành hoạt động giải trí của gia đình, mỗi ngày đều trôi qua trong hoan thanh tiếu ngữ. Những ngày rảnh rỗi luôn qua rất nhanh, người một nhà đều trải qua toàn bộ Tết âm lịch trong ngủ ăn cơm chơi đùa. Không chỉ có chơi đến vui vẻ, mỗi người trên mặt đều có thêm chút thịt, có thể nói là cái Tết thoải mái nhất. Tới 11 tháng giêng, lúc này Lê Mạn mới thu hồi lòng muốn chơi, bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng trước. Năm ngoái hương cao đều bán được gần hết, phải làm mới một lần nữa, Nguyệt Nương nơi đó cũng phải đưa qua mấy trăm hộp. Hiện tại đúng là mùa hoa mai và xuân quyên nở rộ, Lê Mạn tính làm thêm hương cao mùi hoa mai và mùi xuân quyên để bán. Cây mai trong thôn vô cùng nhiều, tùy ý có thể thấy được. Xuân quyên ở sau núi cũng có, vì thế Lê Mạn sắp xếp Mai Tử và Thiết Tử nói. Mai Tử, phải phiền muội và Thiết Tử, hai đứa về trong thôn giúp chúng ta nói một chút. Nói rằng cửa hàng chúng ta thu mua hoa mai và xuân quyên, giá giống như lúc trước thu mua hoa quế. Hai ngày nữa chúng ta quay lại trong thôn thu, sau đó làm hương cao mùi mới. Mai Tử đáp được giòn tan. Tẩu Tử, ta và Thiết Tử cũng đến lúc quay lại trong thôn chăm sóc vườn hoa, trở về ta liền nói chuyện này với người trong thôn luôn. Nói đến vườn hoa, Lê Mạn liền nhớ tới hoa trong vườn hoa. Mùa thu năm ngoái các loại hoa có thể trồng được hữu hạn, hoa trong vườn cũng không nhiều, vườn để trống rất nhiều nơi, nên chờ tới mùa xuân trồng thêm nhiều chủng loại hoa khác. Hiện tại cũng qua năm mới, đúng là thời điểm đầu xuân, là thời điểm chuẩn bị trồng hoa. Lê Mạn nói, Mai Tử, lập tức vào xuân rồi, rất nhiều hoa đều có thể gieo giống. Muội bên kia hỏi một chút thợ trồng hoa chỉ đạo chúng ta trước đó, xem có thể trồng loại hoa gì. Sau đó ta sẽ mua hạt giống hoa từ trấn trên, nhờ trưởng bang mang về cho hai đứa. Mai Tử nói, ta đã rơi đất và bón phân cho đất trồng hoa trước rồi, chỉ cần mua hạt giống về gieo là được. Nói tới đây, Mai Tử nhớ tới hoa năm ngoái trồng, hưng phấn lên. Tẩu Tử, hoa năm ngoái chúng ta trồng, đầu xuân năm nay là có thể nở hoa rồi, đến lúc đó các loại hương cao lại có thể nhiều thêm, sau này cũng liền không cần lên sau núi trong thôn ngắt nữa. Lê Mạn nghe vậy cũng thật vui vẻ, lúc năm ngoái làm vườn hoa, mục đích chính là muốn có thể làm thêm nhiều hương cao có mùi khác nhau, hiện tại cuối cùng cũng tới mùa có thể thu hoạch, hơn nữa năm nay trồng thêm loại hoa mới, tin tưởng sau này các nàng không cần lo về nguồn hoa nữa. Một năm bốn mùa đều có các loại hương cao khác nhau để bán. Ngày hôm sau, Mai Tử và Thiết Tử liền mang theo Tiểu Thọ lưu luyến không rời trở về trong thôn. Lê Mạn mang theo những người khác ở nhà chế tác các sản phẩm làm đẹp khi khai trương cần sử dụng. Tống Đại Sơn thì lên chợ, mua sắm các đồ ăn vặt bày bán trong phòng chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị 2 ngày, sau khi làm gần xong những thứ khai trương phải dùng, Tống Đại Sơn vội vàng đánh xe lừa trở về trong thôn thu hoa. Lần trước đã về trong thôn thu hoa quế một lần, lần này người trong thôn đều biết Tống Đại Sơn lại muốn tới thu hoa, sôi nổi chạy đến sau núi trong thôn đi hái hoa, cho nên khi Tống Đại Sơn trở về cửa hàng, hoa lại tràn đầy một xe. Nhân lúc hoa còn tươi, Lê Mạn tổ chức cả nhà bắt đầu chế tác hương cao, dùng thời gian 2 ngày chế tác vài trăm hộp, trong đó có một nửa đưa đến cửa hàng của Nguyệt Nương. Lúc này, đã qua 15 tháng giêng, Tết cũng đã hết, mà cửa hàng cũng lại khai trương lần nữa. Khai trương ngày đầu tiên, không ít khách hàng quen đều tới cửa, nhìn thấy Lê Mạn, có mấy câu nói không xong. Cửa hàng nhà ngươi mở chính là muộn nhất, người ta có nhà mùng 8 đã khai trương. Ta đây ăn Tết muốn làm đẹp cũng không có cách nào, vẫn luôn chờ nhà ngươi mở cửa, vừa đợi là đợi cả nửa tháng. Ta cảm giác năm ngoái làn da của ta tốt hơn rất nhiều. Nhưng qua cái Tết, ăn nhiều dầu mỡ, đột nhiên lại có thêm rất nhiều thứ, nhanh chóng tới nhà ngươi nơi này làm rơi cho ta. Một đám các khách nhân đều lôi kéo Lê Mạn nói không ngừng, Lê Mạn cười đáp lời từng người. Cách chương.